Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1703. Góc truyện audio.com. Vivian là một gã xuất thân bình dân Candoray pháp sư, bái Candoray đế quốc toàn dân giáo dục phúc. Hắn tại Faradis học viện pháp thuật hoàn thành chính mình sơ cấp ma pháp sư chương trình học. Nhưng mà, nắm giữ cao hơn theo đuổi hắn, rõ ràng không vừa lòng với mình vẻn vẹn chỉ là một cái sơ cấp ma pháp sư. Cho nên, sau khi thu được mạo hiểm giả chứng nhận tư cách, hắn tham gia mạo hiểm tiểu đội. Vì cái gì tham gia mạo hiểm tiểu đội? Ngươi sẽ không phải cho rằng đế quốc đang trợ giúp bình dân hoàn thành sơ cấp giáo dục nghề nghiệp sau đó. Còn có thể miễn phí trợ giúp bình dân hoàn thành trung cấp, cao cấp, thậm chí ma đạo sư nghề nghiệp học tập. Mà cái sau, vừa vặn là cần có nhất kim tiền nghề nghiệp. Cho nên, vì tiền, Vivian không thể không trở thành một mạo hiểm giả chỉ vì kiếm lấy sau này học tập cần có đại bút tiền tài. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu mà nói, Vivian còn đối với đế quốc có chỗ oán trách lời nói làm hắn trở thành mạo hiểm giả mấy năm hoàn thành vô số nhiệm vụ. Bộ dạng trải rộng toàn bộ đại lục sau đó tất cả phàn nàn đều hóa thành đối với Azhara nữ vương cảm kích. Hắn đi qua ngưu đầu nhân bộ tộc, thấy qua bọn hắn ăn bữa trước không có bữa sau đáng thương sinh hoạt, hắn cũng đã đến Phandolius. Thấy qua những cái kia panda chịu đủ bọ ngựa yêu quấy rối nỗi khổ. Không có bất kỳ cái gì một chủng tộc, bất kỳ một quốc gia nào, giống Candoray đế quốc dạng này, miễn phí hướng các bình dân khai phóng sơ cấp giáo dục nghề nghiệp. Càng không có chủng tộc nào quốc gia nào, giống Candoray đế quốc dạng này, như thế giàu có mạnh mẽ như vậy. Tục ngữ nói hảo, cảm giác ưu việt cũng là tương đối đi ra ngoài làm hắn dùng kinh nghiệm bản thân. Cùng những cái kia ngoại tộc đem so sánh sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện cuộc sống của mình là như thế thoải mái. Hắn không cần lo lắng ăn bữa trước không có bữa sau, hắn không cần lo lắng ngoại địch xâm lấn. Chỉ cần cân cù, Candoray đế quốc không đói chết người. Chỉ cần nguyện y phấn đấu, Candoray đế quốc thượng tầng thông đạo cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với bình dân đóng cửa lại. Cho nên hắn bây giờ là Azhara nữ vương trung thành nhất người ủng hộ. Bây giờ, hắn đã góp đủ sau này học tập tiền tài, đi tới Candoray đế quốc phương thành Alardis bởi vì, hắn từng nghe nói, đây là thích hợp nhất pháp sư tu hành chỗ, ở đây nắm giữ đế quốc dày đặc nhất pháp sư quần thể. Không khí nơi này đều bao hàm pháp thuật hạt hương vị. Ở đây cũng nắm giữ đế quốc lớn nhất thư viện, càng là nắm giữ tất cả các pháp sư trong lòng thánh địa Kildray cao đẳng học viện pháp thuật. Cho nên, hắn tới mặc dù nói, định cư phí tổn liền dùng đi hắn hơn phân nửa tích xúc. Nhưng mà hắn bây giờ cảm giác đây là như thế giá trị phải. Ở đây, hắn có thể tại đế quốc trong tiệm sách, trả giá một chút kim tệ đại giới, tùy ý mượn đọc mình muốn sách báo. Hắn cũng có thể ngẫu nhiên cùng mấy cái quen nhau pháp sư hảo hữu, cùng nhau nghiên cứu thảo luận tại pháp thuật trong học tập vấn đề gặp phải. Lúc này Vivian mới từ đế quốc trong tiệm sách đi ra. Trong tay của hắn còn kẹp lấy một bản áo thuật bản chất sách ma pháp. Đây là đạo sư của hắn hướng hắn đề cử tất đọc sách đơn bên trong một bản. Trên thực tế, hắn tại đế quốc trong tiệm sách đã chờ đợi một ngày. Chỉ sở dĩ dạng này là bởi vì tại trong tiệm sách đọc qua sách là không cần moi tiền. Chuyện này với hắn cái này nghèo pháp sư tới nói, là một cái cực kỳ tốt tin tức. Thời khắc này sắc trời đã hơi hơi gặp sáng lên. Vivian quan sát một chút trên đường phố dần dần thưa thớt đám người, kẹp lấy mượn đọc tới sách ma pháp, hướng về chính mình trụ sở tạm thời đi đến. Ngươi nói cái gì? Vì cái gì không đem sách ma pháp bỏ vào bên trong túi thứ nguyên? Ha ha, bởi vì nghèo, một cái vẻn vẹn có một thước vuông sơ cấp thứ nguyên túi liền giá trị hơn vạn kim tệ. Chớ đừng nói chi là những cái kia nắm giữ mười mấy lập phương không gian cao cấp thứ nguyên túi. Đồ chơi kia hoàn toàn chính là có tiền mà không mua được đồ vật. Bất quá, khi một cái pháp sư đến cao cấp thời điểm, liền có thể mở chính mình thứ nguyên không gian. Cho nên Vivian cảm thấy mình tiền đồ vẫn là vô cùng quang minh. Nhưng mà, ngay tại Vivian mới vừa đi xuống đế quốc thư viện bậc thang, dự định khi về nhà đột nhiên, trước mắt của hắn xuất hiện một cái sinh vật kỳ quái. Một cái trên đầu mọc ra hai cái xúc giác ác tâm sinh vật, đây cũng là cái nào ma pháp sư làm thí nghiệm thời điểm không cẩn thận làm ra quái vật. Vivian có chút ác hẳn nói. Pháp sư lòng hiếu kỳ là tất cả nghề nghiệp bên trong tối cường. Bọn hắn thường xuyên sẽ câu thông dị thứ nguyên không gian. Đem một chút sinh vật kỳ quái triệu hoán đến trên thế giới này đoạn thời gian trước. Còn có người thế mà triệu hoán ra một cái nguyên tố lãnh chúa. Bất quá may mắn không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Cái kia thằng xui xẻo cuối cùng bị phạt 15 vạn kim tệ khoản tiền lớn. Tiếp đó đuổi ra khỏi Allardis, đời này không thể lại bước vào ở đây. Tên kia thực sự là một cái bi kịch. Cha Vivian một bên ở trong lòng đối với cái kia xui xẻo pháp sư tiến hành chửi bậy. Một bên quan sát trước mắt cái này chán ghét sinh vật, nhìn nó hàm răng sắc bén. Tựa hồ hẳn là ăn thịt, nhưng mà nó xúc giác là dùng làm gì? Lẽ ra mỗi một loại sinh vật tiến hóa thời điểm, đều sẽ đem vô dụng bộ phận chậm rãi thoái hóa, nhưng mà rõ ràng trước mắt cái này ác tâm sinh vật đỉnh đầu hai cái xúc giác không phải vô dụng. Đối với trải qua mạo hiểm sinh hoạt, hoàn thành qua vô số nhiệm vụ Vivian tới nói, trước mắt cái này chỉ có hắn đầu gối độ cao xấu xí ra hỏa cũng không thể nhường hắn cảm giác e ngại. Phải biết, hắn đối mặt qua chừng cao mười mấy mét cự thú nho nhỏ một cái giống như cầu cầu một dạng ác tâm sinh vật làm sao sẽ để cho hắn cảm giác sợ chứ? Hắc, tiểu gia hỏa, cách ta xa một chút, ta không muốn thương tổn ngươi, ta cũng không phải ngươi bữa tối. Vừa nói, Vivian một bên mắt thấy cái kia xấu xí sinh vật sáu con mắt. Chậm rãi lui về phía sau, kẻ như vậy. Một lát nữa tự nhiên sẽ có vương đình vệ đội đến giải quyết. Hắn không cần thiết đưa tay, nhưng mà, ngay lúc này, cái kia chán ghét sinh vật bỗng nhiên hướng về Vivian nhào tới. Vivian bất đắc dĩ thở dài, xem ra hôm nay không muốn ra tay cũng không được, không biết có thể hay không cầm cái đồ chơi này thi thể hướng vệ đội đổi một chút ban thưởng. Dù sao hắn gần nhất trong tay có chút không phải như vậy dư giả. Vừa hướng lấy, Vivian một bên khẽ quát một tiếng, đóng băng chi hoàn, theo Vivian lời nói, áo thuật sức mạnh trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu chuyển. Mắt thấy cái này vô cùng mau lẹ đóng băng ma pháp liền muốn hoàn thành thời điểm. Cái kia quái đầu chó bên trên hai cây xúc tu thoáng qua một đạo u quang tiếp lấy. Vivian cảm thấy, trong cơ thể mình áo thuật chi lực bị bạo lực cắt đứt. Theo áo thuật chi lực bị chặt đứt, ma pháp phản vệ cũng phủ xuống. Phốc, Vivian đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn đã quên đi. Kể từ chính mình trở thành sơ cấp ma pháp sư sau, đã bao lâu không có trải qua ma pháp như vậy cắn trả. Nhưng mà thời gian đã không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia địa ngục khuyển đã nhào tới trước mặt hắn. Mở ra máu của mình bồn đầu đường, cắn một cái ở trên cổ của hắn. Ôi ôi, lưu huỳnh khí lưu hoàng không thể thi triển ma pháp sư cùng người bình thường không có chút nào hai loại. Vivian căn bản không kịp phốt thuận. Trong cơ thể mình nghịch chuyển áo thuật năng lượng, liền bị cái này chỉ chán ghét địa ngục khuyển cho cắn đứt cổ. Mà tình hình như vậy, đang tại toàn bộ Allardis mỗi cái chỗ diễn ra, cách chương.